Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 464, ăn hết thần nhiệt. Ngao, huyết sắc tinh tinh lần nữa rú lên một tiếng, đem chung quanh tất cả cây cối nhao nhao chấn động. Phía sau năng lượng màu đỏ ngòm lăn lộn, cấp tốc biến thành một đôi huyết sắc cánh thịt. Nó chớp động cánh thịt, cuồn cuộn năng lượng màu đỏ ngòm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương. Trong nháy mắt, quét sạch phương viên mấy ngàn mét, gặp liệp sát lĩnh vực phong tỏa, cấm chỉ hết thảy không gian truyền tống hiệu quả. Tô Vân nhìn xem đáy mắt hệ thống nhắc nhở, lập tức có chút im lặng. Đầu này thần nhiệt vậy mà có được liệp sát lĩnh vực. Lúc này mới mấy ngày a, lĩnh vực, đây là chư thần, ác ma lãnh chúa, địa ngục lãnh chúa, thánh vực các loại level 30 phía trên cường đại tồn tại mới có thể nắm giữ lực lượng. Càng ngay thẳng mà nói, đây chính là phạm vi nhỏ thần quốc, tại trong lĩnh vực ngươi chính là khống chế hết thảy thần. Có thể đem chung quanh biến thành thích hợp nhất ngươi hoàn cảnh. Ngươi vì sáng lập khung cảnh chiến đấu, liệp sát chi thần Mara, có được nhóm máu chi dục, săn giết, truy tung, thợ săn các loại thần chức. Đầu này thần nhiệt hiển nhiên là từ trên thân thể sinh ra, kế thừa hắn một bộ điểm năng lực. Tô Vân nghĩ tới đây, lập tức nhịn không được liếm môi một cái. Săn giết thần chức, đây chính là giết chóc thần chức chi nhánh. Có thể nhờ vào đó để cho ta đi tìm hiểu chân chính giết chóc thần chức. Giết chóc, đây là cùng sinh mệnh, không gian, thời gian chờ đặt song song cấp cao nhất quy tắc. Lúc trước sát lục chi thần ba, chính là mượn nhờ cái này thần chức mà thành tựu cường đại thần lực. Có thể thông qua săn giết địch nhân để cho mình một đường mạnh lên xuống dưới. Có chút cùng loại với thần quyến giả. Trên thực tế, Tô Vân một mực hoài nghi, thần quyến giả có thể thông qua giết chóc thăng cấp, có phải hay không chư thần cộng đồng chiếm cứ giết chóc thần chức, cũng đem giao phó thần quyến giả, mới sẽ để cho thần quyến giả có thể thông qua giết chóc đến đề thăng đẳng cấp. Điểm ấy rất có thể, theo hắn không ngừng tăng lên, tiếp xúc đến thần cấp lĩnh vực về sau, đã càng ngày càng ý thức được điểm ấy, xem ra nhất định phải đưa ngươi triệt để thôn phệ a. Ác gặp thân lập tức toàn thân chấn động, nguyên bản thiêu đốt lên liệt diễm cháy đen ở bề ngoài, hiện lên một tầng màu nâu lân phiến, tà hóa hình thái, ký sinh ma chủng mạnh mẽ liều mạng nhất mệnh năng lực. Có thể lâm thời tăng lên trên diện rộng công kích cùng phòng ngự. Lại thêm Tô Vân giao phó rất nhiều pháp thuật tăng thêm, cùng nguyên tố mẫn diệt đao đáng sợ lực công kích, để hắn dám chắc chắn, cho dù là một vị tiến vào sử thi cuồng bạo trạng thái truyền kỳ chiến sĩ cản trước người, cũng có thể đem của hắn một đao chém chết. Ác gặp phân thân tốc độ điên cuồng phát ra, hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía quái vật. Suy, quái vật huy động móng vuốt chụp về phía màu đen khảm đao. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, cả hai phát ra chói tai tiếng oanh minh, để không khí chung quanh giống như thực chất hóa nổ tung, hình thành kịch liệt sóng xung kích quét sạch bốn phía. Huyết sắc tinh tinh từng cây xúc tu bên trên cùng nó trên mặt, bỗng nhiên hiện lên từng khỏa con ngươi màu đỏ ngòm, quái dị ba động trong nháy mắt bộc phát. Tử vong sợ hãi ma nhãn gặp tinh thần công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định. Trong nháy mắt này, ác ma phân thân ngây người tại chỗ, mãnh liệt đến cực hạn sợ hãi giáng lâm, để đường đường truyền kỳ viêm ma đều có một loại toàn thân bị băng phong, cũng không còn cách nào động đậy cảm giác. Khi sợ hãi mãnh liệt tới trình độ nhất định lúc, thật có thể bị sinh sinh hù chết, bị từng khỏa quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm. Cỗ này chí mạng sợ hãi công kích, trong nháy mắt điều khiển truyền kỳ viêm ma, con quái vật này lập tức biến thành thiên nhãn ma, từng khỏa con mắt đều tản ra đáng sợ ba động, liền mấy trăm mét bên ngoài Tô Vân bản thể, nhìn chăm chú cái này chút con mắt trong nháy mắt, đều cảm thấy một loại linh hồn bị thôn phệ sợ hãi. Nhưng hắn cũng không có ngây người tại chỗ, mà là đưa tay chỉ đối phương. Một viên bạch sắc quang cầu phảng phất kiểu thuấn di xuyên qua hơn 500 mét. M, khoảng cách, nhẹ nhàng im ắng địa rơi vào đối phương trước mắt. Ở tại duỗi ra móng vuốt chụp về phía ác ma phân thân lúc. Bạch sắc quang cầu nổ tung, lóa mắt đến so mặt trời còn chói mắt hơn vô số lần quang mang bộc phát. Hừng hực quang mang trong nháy mắt thôn phệ huyết sắc tinh tinh. Quang minh, hừng hực năng lượng nở rộ, để trong này trong nháy mắt trở nên so mặt trời còn chói mắt hơn. Truyền kỳ pháp thuật thăng giai dương viêm bảo. Tô Vân trực tiếp tiêu tốn thần lực, vận dụng truyền kỳ pháp thuật thăng giai sở trường. Đem đạo này tăng lên tới thập hoàn truyền kỳ uy lực pháp thuật thuận phát ra tới. Tia sáng chói mắt thôn phệ hết thảy, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt hơn ngàn độ, đem phương viên mấy trăm mét thực vật hơ cho khô nhóm lửa. Như là thật mặt trời giáng lâm, đợi đến quang mang tiêu tán, huyết sắc tinh tinh trên thân từng khỏa con mắt đã bị nghiền nát. Ác ma phân thân tránh thoát sợ hãi điều khiển, huy động nguyên tố mẫn diệt đao hung hăng chém chúng nó vai phải bàng. Răng rác. Tại nguyên tố mẫn diệt chấn động xuống, nó cánh tay bị ác ma phân thân đủ cùng chặt đứt. Để quái vật lập tức điên cuồng lên, một bàn tay chụp về phía ác ma phân thân, nhưng ác ma phân thân sớm đã bắt đầu rút lui, dưới chân thiêu đốt lên liệt diễm, để nó thân hình khổng lồ ầm vang bay thẳng bầu trời. Hỏa diễm trà đạp, cùng lúc đó, tam đại viêm ma huyết nhục phân thân. Nhào lên không tiếc hết thảy bắt lấy huyết sắc tinh tinh. Ngao, huyết sắc tinh tinh lập tức nổi giận, bành trướng lực lượng cổ động, một bàn tay đập nát máu me đầy đầu thịt phân thân. Nó bả vai vết thương vị trí, đã toát ra năng lượng màu đỏ ngòm, biến thành một cánh tay bộ dáng bắt đầu cấp tốc khôi phục. Cường đại năng lực tái sinh. Để nó dù là bị chém đứt cánh tay đều có thể tại ngắn ngủi trong vài giây tái sinh. Sau cự ma càng khủng bố hơn. Nhưng mà, một đạo bóng dáng đã từ trên bầu trời rơi xuống. Ác ma phân thân giống thiên thạch từ trăm mét. M, không trung rơi xuống. Dưới chân lần nữa toát ra một đám lửa. Để tốc độ kia trong nháy mắt vượt qua vận tốc âm thanh. Xuất hiện một đoàn bức tường âm thanh mây. Oanh, nguyên tố mẫn diệt đao tại loại này tốc độ kinh người dưới. Ầm vang chém về phía huyết sắc đại tinh tinh đầu. Trảm thủ kích, lấy huyết sắc đại tinh tinh làm trung tâm. Phương viên mấy chục mét, m, mặt đất đều tại loại này kinh khủng va chạm hạ sụp đổ. Quái vật thân thể cũng bị đóng cọc như thế nện vào dưới mặt đất. Nó đầu bị từ giữa đó một lần xé rách. Hiu hiu hiu. Từng đầu huyết sắc xúc tu điên cuồng múa, biến thành từng đầu độc xà hung hăng cắn về phía ác ma phân thân. Răng rác, nó trên thân bao trùm truyền kỳ pháp sư hộ giáp giống như là pha lê bị xé nát. Ngay tiếp theo nó thân thể đều tại loại này trùng kích vào đến bay ra ngoài. Có thể nhìn thấy, tại từ không trung lấy tốc độ siêu âm rơi xuống, lại thêm bị huyết sắc xúc tu trùng kích bay ngược. Để ác ma phân thân mặt ngoài đã hiện lên từng đảo sâu đủ thấy xương giữ tợn thương thế. Thực tình lợi hại a. Tô Vân bản thể sừng sững tại mấy trăm mét không trung. Thông qua ưng nhãn thuật nhìn thấy bị nện tiến dưới mặt đất thần nghiệt về sau. Nhịn không được sợ hãi than nói. Dù là đem đầu bổ ra, con quái vật này vẫn không có mảy may tử vong. Thậm chí không có chút nào suy yếu điều khiển. Bị đánh mở đầu đã tại cấp tốc khép lại, đối với tuyệt đại bộ phận sinh vật tới nói vết thương chí mạng, lại làm cho nó không lọt vào mắt. Đầu này thần nghiệt y nguyên long tinh hổ mãnh nhảy ra cái hố nhào về phía ác ma phân thân. Tựa như là không có bị bổ ra đầu, Thần nhiệt tựa hồ cũng không tính được huyết nhục sinh mệnh, càng giống là một loại pháp tắc ngưng tụ mà thành, để nó có được vô cùng biến thái phòng ngự cùng lực lượng. Vốn không muốn vận dụng chiêu này, xem ra không cần không được. Hắn nhìn thoáng qua bảng bên trên chỉ số thần lực, 11.800 điểm. Tới đi, hy vọng ngươi đừng để ta thu không trở về bản. Ông, kim sắc vầng sáng ở trên người hắn nở rộ. Chí cao vô thượng năng lượng màu vàng óng quét sạch hắn toàn bộ thân hình. Tại loại này năng lượng quét sạch dưới, nguyên bản yếu đuối tóc bạc thiếu niên ầm vang bành trướng. Biến thành một đầu cao tới 5 mét. Dữ tợn quái vật, hủy diệt vương thú hình thái. Mỗi lần thi triển năng lực này, đều sẽ để cho đẳng cấp hạ xuống một cấp. Nhưng bây giờ, thông qua đối với thần cách, thần lực và thần chức phân tích, để hắn rốt cục có thể thông qua tiêu tốn thần lực để thay thế đẳng cấp hạ xuống. Cần tiêu tốn thần lực bằng nghề nghiệp đẳng cấp 20. Sau 2000, hắn hiện tại là level 23, cũng liền mang ý nghĩa cần tiêu hao 3 sao 2000 bằng 6000 điểm thần lực. 6000 điểm thần lực, đây chính là tương đương với 60 triệu nguyên điểm. Tất cả thiên võng người sử dụng đều không thể đụng đủ một món khổng lồ. Nhưng những ngày này, đã có hơn vạn thiên võng người sử dụng tiêu kim nạp tiền. Để hắn mỗi ngày đều có thể đạt được tương đương với tín ngưỡng chi lực mấy lần bản nguyên linh hồn. Thu hoạch, cũng chính là mỗi ngày đều có thể đạt được hơn ngàn thần lực. Mộng yểm không gian, tồn tại ý nghĩa chính là lợi dụng thiên võng người sử dụng đi chiến đấu. Từ đó giải rác đại lượng thu hoạch bản nguyên linh hồn. Cũng thông qua vô số lần chiến đấu, bồi dưỡng ra một chi đơn thể thực lực so nguyên bất tử điểu quân đoàn binh sĩ càng thêm cường đại. Quân đoàn, bất tử điểu binh sĩ chung quy là từ binh lính bình thường hộ vệ bên trong chọn lựa. Dù là giao phó nó rất nhiều năng lực, tiềm lực trưởng thành cũng có được hạn mức cao nhất, nhưng thiên võng người sử dụng thế nhưng là từ toàn bộ đa nguyên vũ trụ số hàng mấy chục tỷ sinh. Vật có trí khôn bên trong chọn lựa nhân tài. Thông qua tàn khốc đào thải phương thức, nhất định chỉ có ý chí, trí tuệ, kinh nghiệm, tiềm lực các loại hết thảy cường đại cường giả mới có thể trổ hết tài năng. Kẻ yếu, không có tư cách trở thành hắn thủ hạ. Thiên võng người sử dụng vẫn là quá ít, nhất định phải cấp tốc khuếch trương, để nhiều người hơn vì ta làm công. Tô Vân nhìn xem sụt giảm hơn phân nửa thần lực giá trị chỉ cảm thấy đau lòng. Nhưng hắn rất nhanh quay đầu nhìn chằm chằm nơi xa quái vật. Ta thế nhưng là vì ngươi tiêu hao nhiều như vậy thần lực. Nhất định phải bồi thường cho ta a. Oanh, ác ma vân thân quay đầu ở giữa phóng thích một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Tại quái vật đỉnh đầu ầm vang nổ tung. Cuồn cuộn hỏa diễm quét sạch phương viên ngàn mét. Đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Tiếng oanh minh rung động toàn bộ mặt đất. Tại chỗ ầm vang dâng lên to lớn cây nấm lớn mây. Mặt đất biến thành nham tương. Hết thảy đều bao phủ ở trong biển lửa. Đúng lúc này, Tô Vân bản thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tránh đi vòng thứ nhất bạo tạc sau trực tiếp nhào về phía thần nhiệt. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, bàn tay đã hung hăng cắm vào quái vật trong lồng ngực. Tiến vào hủy diệt vương thú hình thái về sau, để tốc độ của hắn đã siêu việt đầu này thần nhiệt. Đồng thời không lọt vào mắt truyền kỳ hỏa cầu thuật oanh kích. Tại xé rách thần nhiệt lồng ngực về sau, hắn thu về bàn tay, đem cầm ra đến một đoàn huyết nhục tùy ý điền vào miệng to như chậu máu bên trong. Hấp thu đặc thù năng lượng, hủy diệt vương thú hình thái tiếp tục thời gian cộng một giây. Quả nhiên có thể, lúc trước ăn hết đầu kia hủ thực chi thần lúc, hủy diệt vương thú hình thái liền hội tăng lên rất nhiều tiếp tục thời gian. Hiện tại, đầu này thần nhiệt trong mắt hắn đã biến thành một trận mỹ vị món ngon. Để hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại kia xâm nhập linh hồn cực hạn mỹ vị. Ha ha, thần tài là trên cái thế giới này nhất món ăn ngon. Người thần là thần chỉ trên thân sinh ra ra hỏa, liền ngoan ngoãn bị ta ăn hết à. Hắn nhịn không được cười lên ha hả, lần nữa nhào về phía thần nghiệt. Tại hủy diệt vương thú hình thái dưới, tốc độ của hắn, lực lượng, phòng ngự các loại hết thảy nghiền ép truyền kỳ viêm ma phân thân. Đường đường thần nghiệt, tại hắn công kích đến vậy mà không có chút nào pháp kháng năng lực. Bị hắn một bàn tay lần nữa xé toang nó vừa mới mọc ra cánh tay. Trở thành đùi gà một ngụm gặm phải đi. Mùi thịt gà, giòn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.